Chương 296, Sơn Thủy Mỹ Nhân, mùng 1 tháng 11. Bãi đông phía sau mới là chính thức mở ra tịch. Lạnh đồ ăn là cựu cái đĩa cựu bánh ngọt, kho thịt, kho lô thai heo đoá, tương áp, mặn gà chờ kho đồ ăn, rượu thì là năm đó 10 tháng mới nhượng quế hoa rượu gạo, tức đông dương rượu nhìn đến giống trà mới bình thường làm sáng tỏ rượu chất lỏng khuynh đảo trong chén, rượu trên mặt nổi lơ lửng vàng óng ánh quế hoa nhụy hoa, hồng tảo theo bản năng để ra mũi. Chóp mũi lập tức ngửi được một cỗ thơm thơm ngọt ngào mùi hoa quế. Bưng bát uống một hớp, tràn đầy quế hoa rượu nhượng trong veo uống ngon hồng tảo nháy mắt liền dầm xong một chén. Uống xong sau nhìn Cẩm Thư cho trong bát lại đổ đầy rượu, hồng tảo uống nữa, lập cũng cảm giác mùi rượu nhạt không tính còn nhiều ra nhất cổ lá trà vị. Cẩm Thư vậy mà đi nàng trong rượu đoái trà, hồng tảo bất mãn nhìn về phía Cẩm Thư, Cẩm Thư lại mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng như láo tăng nhập định bình thường không chút sức mẻ, hồng tảo bất đắc dĩ đành phải uống cái này đoái liệu đông dương rượu, trong lòng bao nhiêu hiểu được cái này có thể là nàng bà chủ ý chưa thành nhân không uống rượu. Đúng, hồng tảo cũng không tốt đúng lý hợp tình đoán giận. Rượu tới say ở, hồng tảo không hề báo trước nhìn đến Tạ Phúc dẫn mấy cái tiểu tư chuyển nâng đến hai trương điều bàn, sau đó lại lấy đến rất nhiều giấy và bút mực cùng các loại thuốc màu phủ kín một cái bàn, tiếp mấy cái tiểu tư dọc giấy, mài mực, điều thuốc màu, một bộ đại làm một cuộc dáng vẻ. Đây là ngâm thơ câu đối còn chưa đủ, hồng tảo lòng nói, còn muốn bút ký mặc họa nhất thời chuẩn bị thỏa đáng. Đám tiểu tư lùi đến một bên, Tạ Tử An thì đứng lên cười nói, ra ra, thỉnh lao thái gia cũng không chối từ. Hắn đứng lên chiếm một cái bàn liền vẩy mực múa bút, cực kỳ thuần thục vẽ ra một bức sơn thủy đến, sau đó lại tại sơn thủy tại vẽ một khỏa cành khô cầu khúc mai cây. Mai cây có cựu cành, mỗi cái cảnh thượng lại họa cửu đóa hoa đến tận đây hồng tảo phương tính nhìn ra lao thái gia họa là trương cửu cửu tiêu lạnh đồ. Cửu cửu tiêu lạnh đồ là hồng tảo kiếp trước cổ nhân nhóm ghi lại đồng chí tiến cửu về sau thời tiết âm tinh lịch ngày hồng tảo kiếp trước tiểu học cùng mẫu giáo đều phát qua cửu cửu tiêu lạnh đồ, chỉ hồng tảo kiên nhẫn không tốt chưa từng nhồi đầy qua. Nhìn lao thái gia lấy chu sắc nhồi đầy đệ nhất đóa mai hoa năm cái đóa hoa, hồng tảo liền nghe được nhị phòng thái thái Lưu Thị cùng Vân Thị cười nói, Tử An tức phụ, cái này tục ngữ nói đông chí tinh một ngày, tiết âm lịch mưa tuyết liền. Trong tháng riêng Tử An vào kinh đi thi, đoạn đường này sợ là không dễ đi a. Hồng tảo vừa nghe liền mất hứng, người bình thường đối thí sinh không nên đều là chúc phúc sao? Lưu Thị nói lời này có ý tứ gì? Nguyền rủa nàng cha chồng thi rất sao? Hồng tảo nghe vậy còn không thích, càng không nói đến Vân Thị. Vân Thị lúc này trả lời, nhị thái thái, cái này tiền nhân có thơ vân bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng, nói là vô tình lại có tinh. Chúng ta đại khánh triều, địa phương rất lớn, chúng ta địa phương đường không dễ đi, không có nghĩa là kinh sư đường cũng không tốt đi, huống chi láo ra nhà ta đã đi ra chúng ta địa phương khó khăn nhất đoạn này đường, sau này tự nhiên là đường bằng phẳng đại đạo, lên như diều gặp gió. Cho nên ta chưa từng giống nhị thái thái ngại như vậy lo lắng chúng ta bản địa thời tiết, dù sao ta gả tới đây năm ấy. Chúng ta lão ra liền chúng tú tài, đi ra cái này chỉ thủy thành tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Lưu Thị đời này lớn nhất tâm bệnh chính là vô luận trượng phu vẫn là nhi tử đến nay đều là áo trắng, ngay cả cái tú tài đều không chung. Nàng nghe Vân Thị lời nói tất nhiên là tức giận một cái đổ mão. Hồng tảo mắt thấy nàng bà bất quá vài câu liền đáp lễ Lưu Thị ác ý, tất nhiên là tâm sinh bội phục, nàng bà nhìn xem tốt tính. Nhưng thực tế sức chiến đấu thật đúng là tiêu chuẩn vây xem vừa ra trạch đấu vợ kịch lớn. Hồng tảo lại nhìn nam nhân bên kia, chỉ thấy họa trước bàn đã đổi thành nàng công công đang vẽ. Tạ Tử An họa là thoải mái mỹ nhân cầm liêu trường đỉnh đưa tiến đồ, đồ biên bút son chính khải đề đỉnh trước liêu rủ trân trọng đái gió xuân chí tự. Cựu tự mỗi tự cựu cắt, từ đông chí bắt đầu mỗi ngày dựa theo bút họa chỉnh tự bỏ thêm vào một cái bút họa, mỗi qua nhất cựu bỏ thêm vào tốt một chữ. Thẳng đến cửu cửu tròn nên đây cũng là một bức cửu cửu tiêu lạnh đồ. Lão thái gia vừa thấy lập tức vỗ tay nói, tốt Tử An, ta sang năm tháng 2 liền ở ra chờ của ngươi. Gió xuân nghe vậy hồng tảo chưa phát giác nhìn lão thái gia bạch mi bạch hồ, lòng nói nàng công công rõ ràng họa là cái bộ mặt giống nàng bà mỹ nhân, cái này lão thái gia mù xem náo nhiệt gì thật là tự mình đa tình nương. Hồng tảo nhỏ giọng hỏi, cha họa được nhưng thật ra là ngươi đi, tuy là câu nghi vấn. Nhưng hồng tảo giọng điệu lại là khẳng định. Vân Thị nghe sau có chút cảm thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi dưới đáy lòng oán trách Tạ Tử An. Thật là, không có việc gì họa nàng làm gì không được nhường con dâu chuyện cười nhìn đến Vân Thị mặt đỏ. Hồng Tảo cao hứng cười nói, nương, cha họa ngươi họa được được thật giống a. Ta vừa thấy liền nhận ra Vân Thị mặt càng đỏ hơn một bản Lưu Thị thấy thế trong lòng tất nhiên là càng tức. Kỳ thật Lưu Thị nhất tức cực Vân Thị vận may. Tạ Tử An tuy nói cũng phong lưu, nhưng đầu góc nhẹ nhàng khoan khoái, chưa từng nuôi di nương thứ tử, trong nhà ít có thị phi cơn giận không đâu. Hơn nữa người trước càng là cho chân Vân Thị mặt mũi cho nên, Lưu Thị có chút nản lòng nghĩ, không trách Vân Thị vênh báo. Nàng nam nhân như là như vậy sách được thành. Nàng cũng cao hứng lấy ngọn bút miêu đen đỉnh tự đệ nhất bút điểm. Tạ Tử An quay đầu cười hỏi Tạ Thượng, Thượng Nhi, ngươi muốn hay không cũng tới một trường. Tạ Thượng lên tiếng trả lời mà lên, tốt Tạ Thượng còn sẽ không họa sơn thủy, càng cũng sẽ không họa mỹ nhân. Hắn liền chỉ vẽ một chương chiều quen thuộc hỷ thước đăng mai đồ. Đồ trong mai hoa không cần phải nói cũng là cửu cảnh cửu hoa. Tục ngữ nói không sợ không biết hàng. Liền sợ hàng so hàng Hồng Tảo tuy rằng không hiểu quốc họa nhưng bởi có Lao Thái gia Châu Ngọc tại trước, hiện lại nhìn Tạ Thượng Mai Hoa, liền cảm thấy lúc trước cảm thấy cũng không tệ lắm Tạ Thượng kỳ thật cũng là cái cha cha. Cho nên, Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cầm họa cùng Lao Thái gia cùng Tạ Tử An hiến vật quý, không một chút bêu xấu tự giác thì chưa phát giác lòng nói, đây rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí, mua rượu qua mắt thợ Lao Thái gia lại tuyệt không vì ngỗ, ha ha cười đất tán dương. Thượng Nhi cây này mai hoa họa được không sai, so năm ngoái tốt. Cứ theo đà này, chỉ sợ không cần 5 năm, liền có thể che lấp Thái gia ra thật sự nghe vậy Tạ Thượng tuy rằng có chút kinh hỉ, nhưng coi như có điểm tự mình hiểu lấy, không can đảm tin. Mai hoa che lấp ngươi Thái gia ra có cái gì hiếm lạ Tạ Tử An khinh thường nói, ngươi Thái gia ra thiện cũng không phải mai hoa mà là sơn thủy. Chờ ngươi khi nào sơn thủy cũng che lấp Lao Thái gia, ngươi lại vênh váo đi cho nên. Hồng Tảo có chút tưởng che mặt, vừa mới Lao Thái gia bức tranh kia, tinh hoa bộ phận nhưng thật ra là sơn thủy, mà không phải kia mảnh mai hoa. Suy một ra ba, Hồng Tảo lập tức lại nghĩ đến nàng cha chồng bức tranh kia, chưa phát giác rơi vào bản thân hoài nghi, có thể hay không tinh hoa cũng không phải mỹ nhân kia, mà là bên cạnh tự ô ô, hoàn toàn xem không hiểu A Tịch tán trở về phòng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tỉnh giáo. Tạ Thượng cười nói, Thái gia gia nói ta tuổi tắc còn nhỏ. Chưa thấy qua chân chính sơn, cho dù học sơn thủy hòa pháp, cái này trong lòng không có khe rãnh, cũng họa không ra đến, ngược lại là trước học hảo thường thấy. Hoa điệu là đứng đán. Về phần sơn thủy, thì chờ ta tương lai viện thử thi hương đi phủ thành. Phủ thành nhiều sơn, chờ ta du lãm một hồi sau lại học cũng không muộn. Hồng Tảo nghe được có đạo lý chưa phát giác khen, Lao Thái gia nói là học tập không phải chính là tiến hành theo chất lượng. Từ giản mà khó sao Tạ Thượng gật đầu, nghĩ một chút lại nói, kỳ thật cho dù dạo chơi khắp sơn thủy cũng không biết có thể vẽ ra tốt sơn thủy họa đến, tỉ như cha, hắn đi nhiều chỗ, bơi qua sơn thủy cũng không ít, nhưng hắn thiện lại là mỹ nhân đồ. Hồng Tảo Lao Thái gia đến nơi khác nhìn sơn thủy, nàng cha chồng thì là nhìn mỹ nhân tư hiểu được là Tạ Thượng trong lời lời ngầm, Hồng Tảo có chút cảm thấy xấu hổ. Thân là con dâu Hồng Tảo không tốt phụ họa Tạ Thượng lời nói nghị luận nàng công công sinh hoạt cá nhân, liền đành phải trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại là trời long đất lở không nghĩ đến, nàng cho rằng bá đạo tổng tài lão bà nô nhân thiết công công ngầm kỳ thật cũng là cái đại móng heo thật là tam quan vỡ tan. Cuối cùng Tạ Thượng đem hắn hỏa mai hoa đồ đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ta ngày mai đi ra ngoài, cái này tiêu lệnh đồ liền cho ngươi viết đi, ngươi biết như thế nào viết sao năm. Cái đóa hoa dựa theo cùng ngày thời tiết âm phong mưa tuyết tinh đến viết nhất đến 5 cái đóa hoa. Hồng Tảo tiếp nhận họa giao cho thải họa nhường nàng treo lên, sau đó mới nói, đại gia yên tâm, ta đem tranh này đặt ở không coi vào đâu, tất không thể quên nghĩ một chút. Hồng Tảo lại hỏi, đại gia, nếu Lao Thái gia cùng cha đều ai cũng có sở trường riêng, vậy ngươi tương lai là muốn học sơn thủy vẫn là học mỹ nhân? Tạ Thượng cười nói, sơn thủy họa nhẹ nhàng vui vẻ, mỹ nhân đổ tươi sống, hai người đều có đặc sắc, ta đều muốn học, nhưng có thể học được một bước kia, liền xem thiên phú. Bất quá Thái gia gia lúc trước nói qua ta họa hoa điểu rất có linh khí, có lẽ tương lai của ta tinh là hoa điểu, cũng không chừng. Chống lại Tạ Thượng thẳng thắn thành khẩn cười mắt, Hồng Tảo đông nhiên kinh cảm giác đến chính mình quá phận mặc kệ tương lai như thế nào, trước mắt Tạ Thượng vẫn là cái hồn nhiên thiếu niên. Thậm chí nàng cha chồng sinh hoạt cá nhân, cũng chỉ là nàng cá nhân phán đoán. Kỳ thật không có chứng cứ xác thật nhà nàng không có ở mặt ngoài di nương cùng thứ tử thứ nữ. Cho nên, nàng làm gì muốn nhạy cảm như vậy thành tiên sinh dưới ngòi bút vừa thấy ngắn tay tử, lập tức nghĩ đến bạch cánh tay, lập tức nghĩ đến tư sinh tử một loại người nàng đây là thế nào. Đồng thời Tạ Tử An cũng đem mình kia trương mỹ nhân cầm liêu tiêu lạnh đồ cho Vân Thị. Nhã nhi, Tạ Tử An nhìn xem treo lên tranh vẽ cười hỏi Vân Thị, nhìn, hay không giống ngươi. Vân Thị sẵn giọng, lao ra, chúng ta con dâu đều cưới vào cửa, ngài còn trước mặt mọi người họa cái này, cũng không sợ người chê cười cái này có cái gì buồn cười. Tạ Tử An khinh thường nói, ta đều không chuyện cười bọn họ nuôi tiểu lao bà cùng con dâu cùng nhau sinh hài tử. Vân Thị nhã nhi, Tạ Tử An thân thiết tới gần Vân Thị hỏi, ngươi mặc kệ người bên ngoài cười không chê cười, ta chỉ hỏi ta ngươi họa hay không là tiếng lòng ngươi, ngươi có thích hay không. Đối mặt hình dáng này Tạ Tử An, Vân Thị có thể nói không vui sao, lập tức cũng chỉ có thể giống môi đồng dạng hừ một câu thích. Tạ Tử An nghe vậy cười to, đắc ý nói, ta liền biết rửa mặt sau hồng tảo như thường nuôi ngọc như thường ngủ, chỉ hôm nay Tạ Thượng lắc tỉnh hồng tảo. Hồng tảo, Tạ Thượng nghiêm túc nói, ngươi ngày mai nuôi ngọc chỉ nằm ngủ đến nuôi liền tốt rồi. Không thì, ta ra cửa, bọn nha đầu như có cái hoàng thần, không thể kịp thời thay ngươi đắp chăn xong, ngươi liền muốn bị cảm lạnh. Hồng tảo nhớ tới liên tục đến là Tạ Thượng trong đêm cho nàng đắp chăn có chút cảm kích, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, đại gia nói là, ta ngày mai nhất định nằm xuống đến đắp chăn xong sau lại nuôi ngọc, như vậy liền không cần lo lắng cảm lạnh. Rõ ràng chủ ý chính là Tạ Thượng ra, nhưng nghe Hồng Tảo nói như thế lại cười nhạo nói, ngươi liền không thể ra tức điểm không nên ngủ. Gật Hồng Tảo nhịn không được cười nói, cái này khó khăn có chút lớn, mà ta còn nhỏ, trước hết liền không khiêu chiến á Tạ Thượng.